Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Ma thú chi thần. Thần ma nghĩa địa. Quang Minh giáo đình tổng bộ tọa lạc với Quang Minh Thánh Sơn. Cả tòa Thánh Sơn từ quang hệ nguyên tố kết tinh chế tạo thành, tản ra thần thánh hào quang, thánh khiết, an lương. Quang Minh thần điện liền sừng sững Vu Thánh Sơn bên trên. Giờ khắc này, Quang Minh thần điện, đầu đội vương miện, một thân giáo hoàng trường bào giáo hoàng Hải Gia Tư đứng khổng lồ Quang Minh thần thần tượng trước. Mặt, dáng vóc tiều tụy cầu nguyện, giáo hoàng bệ hạ, bốn tên hồng y đại chủ giáo bỗng nhiên đi vào đại điện. Mang trên mặt vô cùng phẫn nộ vẻ, giáo hoàng không để ý đến bốn người, tiếp tục dáng vóc tiều tụy cầu nguyện. Bốn vị hồng y đại chủ giáo thấy thế, không dám nữa làm quấy rối, yên lặng bắt đầu chờ đợi. Một hồi lâu sau, giáo hoàng cầu khẩn xong xuôi, mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi không phải đi Khắc La Khắc Vương quốc sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại. Nguyên lai này bốn vị hồng y đại chủ giáo dĩ nhiên là vừa được Mông Lôi giết chết Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ. Bốn người đứng ở chỗ này chính là bọn hắn phân thân. Giáo hoàng bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Kỳ Tạp Tư đại giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, đè lên lửa giận đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Cuối cùng còn nói, cái kia tà ác dị đoan không chỉ có nhục nhã vĩ đại chúa, còn coi rẻ chúng ta Quang Minh giáo đình, nhất định phải hơn nữa nghiêm trị a bệ hạ. Đúng đấy giáo hoàng bệ hạ, này dị đoan nghiệp chướng nặng nề, thập ác bất xá, nhất định phải đưa hắn trên kệ giàn hỏa đốt chết tươi, mới có thể cảnh giác thế nhân. Còn có ngài Mạc Tư tên khốn kiếp này, hắn ẩn giấu quá sâu, lại lén lút mở ra thần quốc, khóa nhập chân thần chi cảnh, có tư tưởng xấu. Ba vị hồng y đại chủ giáo cũng đều dồn dập mở miệng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Bán thần phân thân bị hủy, nhiều năm khổ tu hóa thành bọt nước, bọn họ quả thực hận chết Mông Lôi. Giáo hoàng Hải Gia Tư lẳng lặng nghe. Đợi đến bốn vị hồng y đại chủ giáo nói xong, giáo hoàng mới chậm rãi hỏi, các người nhận thức người trẻ tuổi kia sao? Không quen biết, trước đây chưa từng gặp. Kỳ Tạp Tư bốn người lắc đầu liên tục, toàn bộ đại lục bán thần cấp trở lên cao thủ chúng ta nghiêng với ngực, chỉ có người này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu như hắn không phải là cùng ngài Mạc Tư nhận thức, ta thậm chí hoài nghi hắn là bỗng dưng nhô ra. Chưa từng gặp, cùng ngài Mạc Tư nhận thức. Giáo hoàng Hải Gia Tư thản nhiên nói, nếu như đoán không lầm, cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ nên cùng ngài Mạc Tư như thế, cũng đến từ Thiên Khung Đại Lục. Thiên Khung Đại Lục, bốn vị hồng y đại chủ giáo hơi sững sờ. Các ngươi có chỗ không biết, ở chúng ta phương này vật chất vị diện, tổng cộng có ba tòa đại lục, theo thứ tự là chúng ta Quang Minh Đại Lục, Đông Phương Thiên Khung Đại Lục, cùng với ở vào Đông Nam phương hướng Thần Ma Đại Lục. Giáo hoàng Hải Gia Tư nhẹ giọng nói rằng, ba tòa đại lục hiện kỳ giác tư thế phân bố với vô tận trong biển sâu, lẫn nhau cách xa nhau mấy ngàn vạn cây em, tiên thiếu giao lưu. Nghe thế lời nói, bốn vị hồng y đại chủ giáo sợ ngây người, khó có thể tin nhìn giáo hoàng. Vị diện này lại có ba tòa đại lục, Quang Minh thần ở trên, chuyện này thực sự quá kinh người. Thiên Khung Đại Lục, Thần Ma Đại Lục, khó có thể tin, khó mà tin nổi. Những thứ này là chúng ta Quang Minh giáo đình cơ mật tối cao, chỉ có các đời giáo hoàng cùng thánh tử thánh nữ mới có tư cách biết. Giáo hoàng Hải Gia Tư nói rằng, giáo hoàng bệ hạ, nếu như vậy, ngài nói cho chúng ta có phải là không quá thích hợp? Bốn vị hồng y đại chủ giáo hơi thay đổi sắc mặt. Không, không cần thiết che giấu. Giáo hoàng Hải Gia Tư trong con ngươi né qua một đạo tinh quang, để Chúa hào quang soi sáng toàn bộ vị diện là chúng ta quang minh giáo đình chức trách cùng sứ mệnh. Hiện nay chúng ta đã nhất thống quang minh đại lục, là thời điểm hướng ra phía ngoài mở rộng, để mặt khác hai tòa đại lục đắm chìm trong ta Chúa hào quang bên dưới. Thần thương thế nhân, ta Chúa từ bi, bệ hạ thánh minh, bốn vị hồng y đại chủ giáo hai mắt tỏa ánh sáng. Bệ hạ, theo chúng ta giới thiệu một chút này hai tòa đại lục đi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng a. Giáo hoàng Hải Gia Tư khẽ gật đầu. Thiên khung đại lục ở vào chúng ta quang minh đại lục đông phương. Được long tộc, tinh linh, thú nhân cùng titan thống trị. Này bốn tộc từng người thành lập khổng lồ đế quốc. Phân biệt tín ngưỡng bốn vị chân thần. Long thần, tinh linh nữ thần, thú thần, titan cự linh thần. Trong đó long thần, thú thần cùng titan cự linh thần là trung vị thần linh. Mà tinh linh nhất tộc tín ngưỡng tinh linh nữ thần nhưng là thượng vị thần linh. Bốn vị hồng y đại chủ giáo hoàn toàn biến sắc, liền vội vàng hỏi, giáo hoàng bệ hạ, này bốn đại chân thần nên đều rời đi vị diện này đi. Giáo hoàng Hải Gia Tư khẽ vuốt cằm, hô rời đi là tốt rồi. Hồng y đại chủ giáo chúng thở phào nhẹ nhõm. Tứ đại chân thần cho bọn họ áp lực thực sự quá lớn. Nếu có một vị không hề rời đi, vậy thì đại điều, thiên khung đại lục là ba tòa trong đại lục nhỏ yếu nhất một tòa. Chinh phục thiên khung đại lục vấn đề không lớn, phái một nhánh thiên sứ chiến đội liền có thể chinh phục. Giáo hoàng Hải Gia Tư thở dài, khó khăn là vị vu đông nam phương hướng về thần ma đại lục. Giáo hoàng bệ hạ, lẽ nào này thần ma đại lục cũng có trung vị thần linh tồn tại? Bốn vị hồng y đại chủ giáo chúng trong lòng rùng mình, sắc mặt nặng nề hỏi, bọn họ quang minh giáo đình thực lực phi thường đáng sợ, ngay cả là phổ thông chân thần cũng có thể tàn sát, để giáo hoàng bệ hạ cảm thấy vướng tay chân tồn tại. Chỉ có trung vị thần linh trở lên tồn tại. Thần ma đại lục thật có trung vị thần linh. Giáo hoàng Hải Gia Tư chậm rãi gật đầu. Thần ma đại lục cùng chúng ta quang minh đại lục, cùng với thiên khung đại lục hoàn toàn khác nhau. Mặt trên của nó không có loài người, long tộc, titan chờ tộc, mà là được ma thú chiếm cứ. Ma thú, hồng y đại chủ giáo chúng hơi sững sờ. Đúng, ma thú, thần ma đại lục chỉ có ma thú. Nơi đó hoàn toàn là ma thú thiên đường. Giáo hoàng Hải Gia Tư thở dài. Tất cả ma thú chỉ tín ngưỡng một vị chân thần. Ma thú chi thần. Ma thú chi thần chính là một vị trung vị thần linh. Hơn nữa liền chờ ở thần ma đại lục. Giáo hoàng bệ hạ, nay nói không thông a. Nếu vị này ma thú chi thần vẫn không có rời đi vị diện này, nói rõ nó thành thần không đủ vạn năm. Kỳ tạp tư đại giáo chủ nghi ngờ nói, mọi người đều biết, đến bán thần chi cảnh sau, tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chậm, chân thần càng là chậm kinh người. Thành thần không đủ vạn năm ma thú chi thần, như thế nào có thể là trung vị thần linh đây? Nói có lý, thành thần không đủ vạn năm chân thần, không thể nào là trung vị thần linh, chỉ cần không phải trung vị thần linh. Chúng ta không sợ với nó. Một khi diệt ma thú chi thần, thần ma đại lục còn không phải bắt vào tay. Ba vị hồng y đại chủ giáo cũng đều dồn dập mở miệng, biểu hiện bên trong tràn đầy nghi hoặc. Không, các ngươi sai rồi. Giáo hoàng Hải Gia Tư khẽ lắc đầu. Ma thú chi thần tuy rằng thành thần không đủ vạn năm, nhưng đích thật là cường đại trung vị thần linh. Tại đây phương vật chất vị diện, nó là tuyệt đối sự tồn tại vô địch, thực sự là trung vị thần linh. Sao có thể có chuyện đó? Bốn vị hồng y đại chủ giáo không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bị chấn động rồi. Phóng tầm mắt mênh mông hư không, trung vị thần linh chẳng là cái thá gì, nhưng ở cấp thấp vật chất vị diện, trung vị thần linh tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Vì sao? bởi vì ở cấp thấp vị diện, thượng vị thần không vào được, đại viên mãn không vào được, chủ thần đồng dạng không vào được, cho dù hạ xuống thần lực hình chiếu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bán thần đỉnh cao thực lực. Bán thần đỉnh cao, trung vị thần linh một hơi là có thể thổi tan thành mây khói. Giáo hoàng bệ hạ, lời ấy thật chứ? Kỳ tạp tư đại giáo chủ khó có thể tin. Đương nhiên là thật sự. Giáo hoàng hải gia tư khẽ vuốt cằm. Ma thú chi thần với 5.000 năm trước, 4.300 năm trước thành tựu hạ vị thần linh, 1.200 năm trước đột phá trung vị thần linh cảnh giới. Từ hạ vị thần linh đến trung vị thần linh, chỉ dùng 3.000 năm, nó rốt cuộc là làm sao làm được? Bốn vị hồng y đại chủ giáo bị giật mình. 3.000 năm, đủ làm gì? Chợp mắt mà thôi, ma thú chi thần ngược lại tốt. Ngăn ngắn 3.000 năm liền từ hạ vị thần linh thành tựu trung vị thần linh. Loại tu luyện này tốc độ quả thực làm cho tất cả mọi người thẹn thùng. Nếu như đối phương đúng là một vị trung vị thần linh, chuyện đó xác thực thì khó rồi. Trung vị thần linh này phải như thế nào chống lại? Chính là tập chúng ta quang minh giáo đình tất cả sức mạnh, đều không thể chống lại một vị trung vị thần linh. Nếu như đối phương đánh tới, nên làm sao chống đối? Giáo hoàng Hải Gia Tư giải thích, thần ma nghĩa địa ngay ở thần ma đại lục. Ma thú chi thần tu luyện tốc độ kinh người, quá nửa là lấy được thần ma nghĩa địa ở trong gì đó. Nói thí dụ như thần cách, thần ma nghĩa địa, hồng y đại chủ giáo hơi sững sờ. Giáo hoàng bệ hạ, thần ma nghĩa địa là cái gì? Thần ma nghĩa địa là chúng thần cùng ác ma an nghỉ nơi. Có người nói ba hơn vạn năm trước, có vẫn tinh trụy lạc với thần ma đại lục. Vẫn tinh trụy lạc sau không lâu, hư không chúng thần cùng chúng ma phủ xuống. Giáo hoàng Hải Gia Tư sâu xa nói, sau khi bạo phát cuộc chiến của thần ma, chiến đấu phi thường khốc liệt, vô số thần ma ngã xuống với cái kia trận kinh thế cuộc chiến bên trong. Sau khi chiến tranh kết thúc, may mắn còn sống sót thần ma rời đi thần ma đại lục. Mà ngã xuống thần ma nhưng vĩnh viễn an nghỉ ở thần ma đại lục. Vì lẽ đó, thần ma đại lục lại bị xưng là thần ma nghĩa địa. Ý vì là mai táng thần ma địa phương. Cuộc chiến của thần ma, ngã xuống thần ma nghĩa địa. Bốn vị hồng y đại chủ giáo nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Mai táng thần ma địa phương a, sợ không phải đâu đâu cũng có bảo. Đâu đâu cũng có thần cách. Nếu có thể nhặt được một viên thần cách, sau đó dung hợp, bọn họ cũng có hy vọng thành tựu chân thần a. Chúng ta quang minh giáo đình các đời thánh tử thánh nữ đều phải đi tới thần ma đại lục rèn luyện. Chỉ có thành công sống sót trở về người mới có tư cách kế thừa giáo hoàng vị trí. Giáo hoàng Hải Gia Tư thản nhiên nói rằng, nói như vậy bệ hạ ngài cũng đi quá thần ma đại lục. Hồng y đại chủ giáo chúng nhìn giáo hoàng. Không sai. Giáo hoàng Hải Gia Tư khẽ vuốt cằm. Ta lúc còn trẻ xác thực đi qua thần ma đại lục. Đồng thời ở thần ma đại lục đợi 50 nhiều năm. Lại có chuyện như vậy. Bốn vị hồng y đại chủ giáo cả kinh không nhẹ. Thánh tử cùng thánh nữ tu luyện vẫn là giáo đình bí mật lớn nhất. Dù cho bọn họ những này địa vị chỉ đứng sau giáo hoàng hồng y đại chủ giáo cũng không biết. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, giáo hoàng bệ hạ lại ở thần ma đại lục chờ quá 30 năm. 30 năm a, giáo hoàng bệ hạ có hay không từng chiếm được thần cách? Giáo hoàng bệ hạ, thánh nữ đại nhân rất lâu không thấy tăm hơi, chẳng lẽ phải đi thần ma đại lục? Kỳ tạp tư đại giáo chủ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không sai, nàng xác thực đi tới thần ma đại lục. Giáo hoàng Hải Gia Tư không có phủ nhận. Lão sư, ta đã trở về. Một đạo lành lạnh thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?